Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 152, cư nhiên bị một tiểu nha đầu lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hướng Dương không biết nên ước ở đâu nhi, cô thậm chí không biết làm thế nào để đối mặt Lý Lam Hy, chính là cô không nói lời nào, Lý Lam Hy liền vẫn luôn ở trong điện thoại hưng phấn để ý kiến, Hướng Dương, nếu không chúng ta đi leo núi đi. Bơi lội cũng được, cô sẽ chọn bơi lội sao? Tiểu Lam, cô không thích sao? Tôi vẫn là nên tới nhà gặp cô đi. Tôi cam đoan tôi sẽ không ghét bỏ cô. Vân Kinh Lộ quán cà phê, ta ở nơi đó làm thêm, cô tới đó sẽ thấy. Ôn Hướng Dương bị buộc bất đắc dĩ nói, tốt tốt quá rồi, cô còn ở quán cà phê làm công à, cô đợi tôi một chút, tôi lập tức thay quần áo đi tìm cô. Lý Lam Hy nói liền cắt đứt điện thoại. Ôn Hướng Dương nhìn điện thoại, thật dài thở dài, thay quần áo, đi tới quán cà phê. Lúc Ôn Hướng Dương đến quán cà phê, Lý Lam Hy còn chưa tới, mặt khác trong quán cà phê công nhân thật ra đều ở đó. Hướng Dương, cô đã đến rồi, thật tốt quá. Ôn Hướng Dương mới vừa đẩy cửa đi vào quán cà phê, đã bị một cô gái ăn mặc quần áo lao động cấp phát gục. Cô ta vẻ mặt khẩn cầu nhìn Ôn Hướng Dương nói. Hướng Dương, tôi có thể cầu cô chuyện này không? Tôi hôm nay buổi sáng đi thi chính là vẫn luôn tìm không thấy người thay ca cùng tôi. Cô hôm nay buổi sáng có thể giúp tôi một buổi sáng không? Làm ơn, thay ca chỉ là việc nhỏ, khảo thí chính là đại sự. Hôm nay cũng không có buổi trực của cô, giúp một cái buổi sáng vẫn là có thể. Ôn Hướng Dương gật gật đầu nói, ân, có thể, khảo thí quan trọng, cô đi trước đi. Đợi lát nữa tôi cùng chân soái nói một tiếng, Hướng Dương, tôi cảm ơn cô lắm, tôi đây đi trước, tôi trở về sẽ mang đồ ăn cho cô. Cô gái nói, thay đổi quần áo liền rời đi. Ôn Hướng Dương nhìn bóng dáng hấp tấp kia, không khỏi lộ ra nụ cười, cô lúc còn ở đọc đại học vì làm thêm cùng bắt lấy xong học vị giấy chứng nhận, tựa hồ cũng là như thế này, tinh lực dư thừa. Ôn Hướng Dương đến phòng nghỉ công nhân thay quần áo, mới ra tới liền thấy Trần Khâm đẩy cửa đi đến. Trần Khâm nhìn đến Ôn Hướng Dương, còn có chút ngoài ý muốn. Tiểu Ôn, cô hôm nay như thế nào lại ở đây? Trần Soái, buổi sáng tốt lành. Tiểu Tôn hôm nay buổi sáng muốn khảo thí, tôi vừa lúc hẹn bằng hữu gặp ở chỗ này, liền cùng cô ấy thay ca. Khảo thí, Trần Khâm nhìn Ôn Hướng Dương bộ dáng đơn thuần, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Cô ấy đã lấy cớ này cùng tôi rất nhiều lần giả vờ, còn cùng trong tiệm người đều đổi ban qua. Cũng liền cô còn không có bị cô ta đã lừa gạt. Ôn Hướng Dương, Trần Khâm nhìn Ôn Hướng Dương sững sờ, khuôn mặt thanh tuấn lộ ra một tia không thể nề hà tươi cười. Các ngươi những người này à, chính là xem tôi tính tình tốt, một đám không đem tôi để vào mắt đâu. Trần Soái, nào có, trong mắt chúng tôi chỉ có anh. Trần Khâm nói mới ra tới, trong tiệm mặt khác cô gái đều phản bác tính kêu lên, mắt mạo ngôi sao nói. Các ngươi à, Trần Khâm sớm thành thói quen với việc các cô gái đối với anh ta phạm hoa si. Đều đi làm việc đi. Vâng, Trần Soái, Trần Khâm gặp người đều chạy tới làm việc, hắn lại lần nữa nhìn phía Ôn Hướng Dương, mang theo mỉm cười, như là bất đắc dĩ nói. Cô thật là, lần sau đừng để bị lừa, Trần Khâm nói xong, liền hướng phòng nghỉ công nhân đi tới. Ôn Hướng Dương tầm mắt dừng đám nha đầu nhảy nhót tung tăng phiến tử trên người, trong lòng một trận buồn bực, cô cư nhiên bị tiểu nha đầu kia lừa. Chỉ số thông minh của cô thật sự không đủ dùng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang buồn bực cửa quán cà phê lại lần nữa bị đẩy mở ra. Cách chương.